Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2166, Cổ Phách Thiên Chấn Kinh. Còn thừa cái cuối cùng, Thảo Mộc Yêu Cốc, tin đồn này Thảo Mộc Yêu Cốc, từ Sơn Hà Cỏ Cây tu luyện thành Đại Yêu Trưởng Khống. Bộ hạ là vô số năm đó còn sót lại yêu tộc. Cụ thể hắn vị trí, cũng là không người biết được. Cổ Phách Thiên mở miệng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, này Bạch Tham để mắt tới ngươi. Tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau này ngươi hành tẩu tinh không nhất định muốn nhiều hơn cẩn thận. Ta biết ra ra. Cổ Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng là không nghĩ đến. Bạch Tham địa vị lớn như vậy. Lúc đầu Cổ Phong còn tưởng rằng bản thân ra ra có lẽ có thể biết được Long Vực vị trí. Nhưng bây giờ nhìn đến. Còn cần bản thân tìm. Thanh Hóa Long đối bản thân nhắc nhở. Cổ Phong vẫn là muốn hoàn thành. Về phần Kim Bằng Tiên Hoàng. Chỉ là một cái tiểu tiên hoàng. Cũng dám đụng đến ta Cổ Phách Thiên tôn tử. Ra ra tìm cơ hội. Giết hắn. Cổ Phách Thiên trong mắt sát ý phù hiện. Cổ tộc. Tiên hoàng hơn 10 người. Càng là có Cổ Phách Thiên cái này tiên tôn cường giả. Kim Bằng Tiên Hoàng ở trong mắt hắn. Xác thực không tính cái gì. Ra ra, thù này tôn nhi nghĩ tự mình tiến tới báo. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất ý. Hắn biết rõ, bây giờ cổ tộc cùng Hạo Thiên Tiên Tôn quan hệ vi diệu. Này Kim Bằng Tiên Hoàng tất nhiên bị Hạo Thiên Tiên Tôn che chở. Cho dù là bản thân ra ra, đem hắn tùy tiện giết, cũng là sẽ dẫn xuất một chút không tất yếu phiền phức. Cổ Phách Thiên nhìn thấy Cổ Phong như thế kiên định ánh mắt. Không có nhiều lời, Cổ Phong đem Hoàng Kim Thánh tộc sự tình tạm thời đều giấu, bởi vì Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc quan hệ, bây giờ được cùng thủy hòa, Cổ Phong tự nhiên không thể nói ra, mình là Hoàng Kim Thánh tử. Tiếp theo, Cổ Phong kể lại liên quan tới Phương Chính Tiên Hoàng sự tình. Lại có việc này, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, thiên chân vạn xác, Cổ Phong mở miệng. Cổ Phách Thiên ánh mắt càng thêm thâm thúy. Bất quá Phương Chính Tiên Hoàng là Đại Càn Vương Triều Thái Tử. Việc này Hạo Thiên nếu là không biết còn tốt. Nếu như Hạo Thiên biết rõ. Chấm ngoặc kép. Nếu như Hạo Thiên Tiên Tôn biết được Phương Chính Tiên Hoàng là Vương Triều Dư Nghiệt. Nhưng vẫn như cũ bỏ mặc hắn tồn tại. Vô cùng có khả năng. Hạo Thiên Tiên Tôn. Cùng Vương Triều Dư Nghiệt. Có quan hệ. Cổ Phong cũng là ánh mắt biến hóa lên. Này vẻn vẹn suy đoán, theo lý tới nói, tinh không tu giả, cùng Vương Triều Dư Nghiệt là thủy hỏa bất dung. Chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên mở miệng, lập tức trong mắt sát ý phù hiện, lại nói, ta cổ tộc cùng Đại Càn Vương Triều, không có cái gì sinh tử cưu hận, nhưng bọn hắn kém chút giết tôn nhi ta, lão phu sẽ không liền như vậy bỏ qua. Ra ra, có phải hay không ta mới vừa tiến vào Vĩnh Hằng Tinh thời điểm? Ngươi liền cảm thấy, Cổ Phong hỏi, không sai, bất quá ngươi không có lộ ra thân phận, không có trực tiếp tới gặp Gia Gia, Gia Gia cũng liền mặc cho ngươi trưởng thành, lại không nghĩ đến, vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian, ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Cổ Phách Thiên mỉm cười, lại là nghiêm mặt mở miệng, Phong Nhi, ngươi có nguyện trở thành ta cổ tộc thánh tử. Nghe xong lời này, Cổ Đạp Phong đám người. Trên mặt đều là mang theo ý cười. Ra ra, cổ tộc không phải có Tử Y muội muội cái này thánh nữ sao? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Cổ Phách Thiên mở miệng. Thánh tử cùng thánh nữ. Sao có thể một dạng? Người tư chất, so Tử Y cao hơn. Thân làm ta cổ tộc người. Tự nhiên muốn đảm đương trách nhiệm. Phong Nhi, lúc trước cha ngươi ném đi thánh tử vị trí. Liền chạy, ngươi cũng không thể học hắn. Tôn Nhi, nguyện ý đảm nhiệm thánh tử. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp ôm quyền mở miệng. Bản thân phụ thân, đã từng liền là thánh tử. Bây giờ bản thân tự nhiên muốn kế thừa. Ra ra, lúc này có chuyện gì? Không cần tôn nữ một người khiêng a. Cổ Tử Y giờ phút này, khắp khuôn mặt là ý cười. Sau này thế hệ tuổi trẻ, nếu có sự tình, muốn Cổ Phong tới trước cản trở. Ngươi ở phía sau chính là, ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên cười to, nhất tộc người. Xuất hiện hai cái như thế thiên kiêu nhân vật, Cổ Phách Thiên có thể nào không cao hứng? Đúng rồi, Cổ Phong ca, ngươi nói qua, ngươi chiếm được Chu Thiên Các sứ giả dành cho Chu Thiên lệnh. Bây giờ liền theo ta, cùng đi Chu Thiên Các tu hành a. Cổ Tử Y bỗng nhiên, trên mặt ý cười phù hiện. Năm đó, Cổ Phong ở nhân gian, phi thăng trước đó, Hoàng Hạc Minh đưa cho Cổ Phong một khối lệnh bài, chính là Chu Thiên lệnh. Tiến vào Chu Thiên Các, cần phải có đầy đủ thiên tư. Ngàn năm phía dưới bước vào tiên đạo, 3000 tuổi phía dưới tiên vương, vạn tuế phía dưới tiên hoàng, đều là thỏa mãn. Tuế nguyệt động 9000 năm, thời gian đình trệ, không đưa vào Cổ Phong thọ nguyên. Cổ Phong bây giờ vừa vặn 2000 tuổi, 3000 tuổi phía dưới thành tựu tiên vương, Cổ Phong cũng đã hoàn toàn thỏa mãn. Chỉ cần thôi động trong tay Chu Thiên lệnh, liền sẽ có Chu Thiên Các sứ giả đến đây. Cổ Phách Thiên nghe nói lời này, ánh mắt phức tạp, hắn tự nhiên biết được Chu Thiên Các là nơi tốt, đối với bản thân tôn nhi tu hành cực kỳ có trợ giúp. Nhưng Cổ Phong vừa mới đến, hắn không bỏ Cổ Phong liền nhanh như vậy rời đi. Tử Y, ta muốn lưu ở bên người gia gia một đoạn thời gian. Chu Thiên Các ta sớm muộn cũng sẽ đi, tạm thời không vội. Cổ Phong lúc này mở miệng, vừa mới có người nhà ấm áp. Cổ Phong cũng là không muốn sớm như vậy rời đi cổ tộc. Đồng thời Cổ Phong còn có rất nhiều sự tình không có xử lý xong. Ha ha, liền nghe Phong Nhi bản thân ý nghĩ a. Cổ Phách Thiên cười ha ha một tiếng, lập tức nói, lại Chu Thiên Các cũng không phải là đối với mỗi người đều thích hợp. Năm đó Vô Nhai liền không có đi qua Chu Thiên Các. Một dạng ngang dọc thế hệ tuổi trẻ. Bây giờ Hạo Thiên Thất Tử cái kia Hạo Lôi cũng không đi qua Chu Thiên Các. Một dạng tu vi thiên kiêu. Như thế sự tình cũng không tuyệt đối. Tử Y, lần này, ngươi liền bản thân trước trở về đi. Gia Gia a, ngài dĩ vãng là cỡ nào yêu thương ngài cái này tôn nữ a. Tốt a, hiện tại có Phong ca ca, ngươi cứ như vậy thiên vị. Được rồi, Tử Y đi. Cổ Tử Y mở miệng, ngươi cái này nha đầu, chỉ sợ là ngươi bản thân lo lắng trở về đi. Cổ Phách Thiên nghe xong, cười một tiếng, Cổ Tử Y lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong ca ca, gia nhập Chu Thiên Các, là không thể tùy ý đi ra. Tử Y cũng nên trở về, sau này gặp lại. Tốt, Cổ Phong nhẹ gật đầu. Như thế, Cổ Tử Y trước một bước rời đi. Lập tức, Cổ Phách Thiên nhìn về phía Cổ Đạp Phong mấy người. Đạp Phong, mấy người các ngươi, trước ra ngoài đi, vi phụ muốn cùng Phong Nhi đơn độc nói mấy câu. Là, phụ thân, Cổ Đạp Phong mấy người đồng thời mở miệng, mang theo Cổ Nhị Nha cùng một chỗ rời đi tiên cổ không gian. Này không gian, vẻn vẹn còn dư ông cháu hai người. Cổ Phách Thiên, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo lo lắng. Phong Nhi, ngươi tại sao? Hết lần này tới lần khác muốn tu này nghịch chi lực đây. Gia Gia, ngươi đều biết, Cổ Phong không có quá nhiều ngoài ý muốn. Kia hư không ma thú sở dĩ đem ngươi nhận lầm thành nghịch ma thú, lại rất tin như thế. Chỉ có một cái nguyên nhân, ngươi tu luyện nghịch chi lực. Cổ Phách Thiên mở miệng, lập tức nói, Phong Nhi, năm đó, cho dù cái kia tu luyện 8 đời nghịch chi lực tuyệt thế tồn tại, đều táng thân tiên đế tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Gia Gia, đây là ta đạo, ta không còn lựa chọn. Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy kiên định, lập tức lại là mở miệng. Huống hồ, Gia Gia, ta còn tu luyện lăng chi lực. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Phách Thiên nghe đến lời này, ánh mắt kịch biến. Hết chương.